chúng ta cũng không đến mức thành ra như bây giờ. Tạ Trạc tức đến xoay người bỏ đi. Ta xông lên trước mặt, chặn đường hắn. Ngươi lại như thế, lần nào ngươi cũng như thế, không thèm nói một câu. 500 năm ngươi giấu ta bao nhiêu chuyện, người bình thường ai mà chịu nổi, ngươi nói chuyện sẽ phải đau không? Phải! Tạ Trạc rút cuộc quát to một chữ. Lần này giữa rừng trúc heo hút, đổi lại là ta trầm mặt. Ta nhìn Tạ Trạc như đang nhìn một tên ngốc. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, cực kỳ nghiêm túc nói. Ta nói chuyện sẽ đau. Ta tức giận giơ nắm đấm nhào tới. Ngươi giỏi lắm, còn dám dùng lý do vớ vẩn ra để ngụy biện. Ta gật đầu. Được, được lắm, không nói nữa, cứ vậy đi. Ngày mai ngươi muốn làm gì thì làm. Ta liếc xéo Tạ Trạc, quay đầu đi thẳng. Ta nghĩ, người ta yêu mãi mãi là nam tử năm đó, không phải là Tạ Trạc lòng đầy oán hận hôm nay. Hắn nói ta hòa ly là sai, cắt dây tơ hồng cũng là sai. Nhưng sau khi cãi vã một trận, từ đầu đến chân ta đều cảm thấy hôn nhân này, mẹ nó phải ly. Lão tử không sai. Chương 18. Lòng trắc ẩn ta dành cho Tạ Huyền Thanh bị Tạ Trạc hủy hoại sạch sẽ rồi. Cứ nghĩ đến nam tử dịu dàng kia sẽ có ngày trở thành tên ngốc vừa cãi nhau với ta, ta chỉ hận không thể lấy nước vôi rửa mắt 300 lần, dứt khoát chọc mù mắt chó của ta cho xong. Tối đó, ta uất hận tính xem ngày mai mình nên làm gì. Hôm sau, ta dậy rất sớm, không chào hỏi Tạ Trạc mà đi thẳng ra cửa. Ta không đi tìm Tạ Huyền Thanh mà đến tiên phủ của mình 500 năm trước. Hạ Hạ bị Tạ Trạc phụ bạc, đau khổ đóng cửa nhốt mình trong phòng. Ta hôm nay mạo hiểm đến đây, đơn giản là vì kế hoạch ta dành cho Tạ Huyền Thanh. Cái khác không cần, nhưng linh thạch chắc chắn tốn không ít. Trộm của mình thì không tính là trộm. Ta quen lối tìm đến chỗ cất tiền trong tiên phủ. Tây Vương Mẫu ở Côn Luân vẫn luôn khởi xướng lối sống tu hành tiết kiệm. Mặc kệ là tiểu tiên hay đại tiên, là người nghèo hay kẻ giàu, tiên phủ của mọi người phải giảm tiện số người hầu hết mức có thể. Ví dụ như tiên phủ của Mông Mông, đến một người hầu cũng chẳng có. Ta trước đây ham ăn, tiên phủ cũng nuôi một đầu bếp tiểu trư yêu. Trừ hắn ra thì cũng không còn ai khác. Sau này Tạ Trạc vào phủ, hắn không thích người ngoài. Thế là ta đành cho tiểu trư nghỉ việc. Ta lẻn vào phủ, thuận lợi đến bất ngờ. Thậm chí khi đến gần Hạ Hạ, cơ thể cũng không cảm thấy đau đớn như trước nữa. Ta không suy nghĩ quá nhiều, trộm toàn bộ linh thạch trong ngân khố của mình. Không phải ta ác với bản thân, mà bởi vì ta biết rất nhanh thôi, ta sẽ thăng cấp thành thượng tiên. Chờ sau khi nhậm chức, cùng luôn sẽ có cả đống người kéo đến tặng ta lễ vật. Nghèo dăm ba bữa cũng chẳng chết được. Cũng được một túi linh thạch, ta không vội vàng tìm đến Tạ Huyền Thanh, mà đi thẳng đến chợ Đông Côn Luân, tìm được trung tâm buôn bán hàng đen Thúy Hồ Đài, nơi ta rất quen thuộc. Côn Luân là nơi tiên nhân ở, trên có Tây Vương Mẫu, dưới có 24 vị thượng tiên. Cho đến nay, Côn Luân lập sơn hơn 8.000 năm, tính cả ta, 24 thượng tiên đã xuất hiện 19 người, còn để trống 5 vị trí. 24 thượng tiên phân chia đảm nhiệm các chức vụ khác nhau, còn những ghế trống thì luân phiên giữ chức. Trước khi phi thăng, ta chỉ là một trong các tướng quân thủ vệ Côn Luân. Sau khi phi thăng, chức vị thống soái vốn cho các thượng tiên thay phiên đảm nhận liền biến thành trọng trách của một mình ta. Nhìn thì có vẻ quan trọng, thật ra lại rất nhàn rỗi. Suy cho cùng, đều là người tu tiên, ngoại trừ Tạ Trạc nhà ta khác loài. Bình thường, đại đa số tiên nhân đều cực kỳ ôn hòa, trộm cướp gần như không có, ẩu đả thi thoảng cũng có, nhưng mọi người đều giữ chừng mực, không để xảy ra án mạng. Ngăn cản yêu ma bên ngoài xâm nhập đã có kết giới của Rìu Bàn Cổ, chúng ta chỉ cần mỗi ngày đi tuần tra bảo vệ kết giới là được. Mà công việc này, binh lính Côn Luân đã làm mấy ngàn năm, sớm đã đi vào nề nếp, khỏi cần ta đến thay đổi cải cách. Vậy nên trước khi nhậm chức, chỗ ta lui tới nhiều nhất chính là khu chợ Đông Côn Luân. Chợ Đông là nơi hỗn tạp nhất ở Côn Luân, so với khu chợ Tây do người bản địa mở. Chợ Đông không chỉ có các tiên nhân ngoại lai, mà còn có cả yêu quái và đủ loại kỳ nhân dị sĩ. Côn Luân chưa từng cấm tiên, yêu hay con người bên ngoài vào buôn bán, nhưng không tránh khỏi có yêu ma gian xảo mang tà khí trà trộn vào. Mỗi tháng, quân thủ vệ đều theo lệ đến kiểm tra chợ Đông. Trước khi phi thăng, ta đều đích thân đến kiểm tra, nhưng sau khi nhậm chức thống soái thủ vệ quân, Những việc kiểu này đương nhiên phải giao cho cấp dưới xử lý. Năm đó, chỗ chúng ta kiểm tra nghiêm ngặt nhất chính là Thúy Hồ Đài. Bởi vì nơi đây được biết đến như một khách điếm trứ danh. Bên trong là địa bàn kinh doanh của những hồ yêu dung mạo xuất chúng, nam nữ hay bất nam bất nữ đều đủ cả. Khẩu hiệu của bọn họ là đảm bảo hài lòng. Phục vụ ở đây rất tận tâm, vậy nên danh tiếng của họ truyền ra cả bên ngoài Côn Luân, không ít tiên yêu nhân sĩ ái mộ mà đến. Nhưng cũng vì tính đặc thù của nơi này mà thu hút rất nhiều yêu tà ẩn mình. Bởi lẽ đó, mỗi lần thủ vệ quân đến kiểm tra đều phải buộc họ dừng kinh doanh một ngày để khám xét thật kỹ càng. Cứ thường xuyên qua lại như vậy, thành ra cũng quen thân với trưởng quầy. Ta mới tới cửa, một nam hồ yêu đã trông thấy ta. Hắn trang điểm phong lưu, để lộ nửa ngực. Tiếng tiên trưởng còn chưa kịp hô, vừa nhìn rõ mặt ta, hắn liền ngây như phỏng, vô thức đứng thẳng người dựa vào lan can chỉnh trang lại y phục. Phục tướng quân! Nụ cười của hắn cứng đờ. Hôm nay đến kiểm tra ạ? Đúng vậy, trước đây ta đến đây chỉ để kiểm tra, nhưng hôm nay ta đánh mặt chống nạnh, vỗ vỗ túi linh thạch bên hông. Nam hồ yêu lại run rẩy, sau đó mặt mày lộ rõ vẻ khó xử, có lẽ là sợ ta bảo hắn đến hầu hạ ta. Ta cũng không làm khó hắn, hất cằm hỏi: Lão Tần đâu? Lão Tần là đại quản gia của bọn họ, quản tiền quản cả người, mỗi lần tới kiểm tra đều là lão Tần tiếp chúng ta. Nam hồ yêu yếu ớt đáp: Tần quản gia cũng đang tiếp khách. Nhìn xem, thật chuyên nghiệp, quản gia cũng tự mình lên sàn, chẳng trách vang danh thiên hạ. Bảo hắn tới gặp ta. Ta thật sự đã đến kiểm tra quá nhiều lần, vậy nên quay về 500 năm trước. Ta vẫn như in đường đến phòng lão Tần, tự rót cho mình một chén trà ngồi đợi hắn. Lúc ngồi uống trà, ta bỗng cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. 500 năm trước, ta thường cùng quân sĩ uống rượu luận bàn, thi thoảng lại hẹn bạn bè cùng đi đỉnh Côn Luân ngắm tuyết thưởng trà. Còn có sau khi kiểm tra xong, sẽ cùng ông chủ và tiểu nhị ở đây nói chuyện phiếm. Thành thân với Tạ Trạc, mà có thể còn trước cả khi thành thân, từ ngày quen biết Tạ Trạc, thời gian dành cho bản thân của ta ngày càng ít đi. Thời gian đầu gặp Tạ Trạc, ta vì yêu mà quấn lấy hắn, không có tâm tư quan tâm chuyện khác. Sau khi thành thân, đổi lại là hắn đi theo ta. Trong mắt người ngoài, chúng ta gắn bó keo sơn như hình với bóng, nhưng kỳ thực ta đã mất đi toàn bộ không gian riêng. Thật ra trước khi thành thân ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Phu thê hai người sao có thể duy trì lối sinh hoạt khi còn độc thân. Ta bỏ ra thời gian của ta, Tạ Trạc cũng bỏ ra thời gian của hắn. Chúng ta thành thân không phải chuyện của một người, mà là xây dựng cuộc sống lứa đôi. Tuy rằng ta và Tạ Trạc đột ngột thành thân, nhưng lòng ta rất kiên định, thế nên thời gian đầu ở bên nhau cũng không quá bỡ ngỡ, rất nhanh đã thích ứng với cảm giác hai người cùng chung sống. Tạ Trạc đến với cuộc hôn nhân của chúng ta là một người không có quá khứ. Ta những tưởng sẽ dễ dàng dung nhập hắn vào cuộc sống của ta. Ta cũng từng đưa hắn đến những buổi tụ tập bạn bè, nhưng hắn chỉ biết lạnh mặt, không thích nói chuyện. Mỗi lần ra ngoài, đám bạn của ta đều cảm thấy một áp lực vô hình từ phía hắn. Ngoại trừ Mông Mông ngốc nghếch, những người khác đều bắt đầu xa lánh ta. Theo thời gian, dần dần ta trở thành thượng tiên Côn Luân, thống soái quân thủ vệ, rồi thành thân. Ta cách những năm tháng phiền phức nhưng chân thật ấy càng xa. Cộc cộc. Một ngón tay thon dài nõn nà trắng quá mức cho phép gõ gõ xuống bàn trước mặt ta. Ta mở to mắt, bắt gặp khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của lão hồ yêu họ Tần. Hắn vuốt tóc, đôi mắt hồ ly cười như không cười, ướt át như chứa đựng mưa xuân nhìn ta. Cửu hạ tướng quân, hôm nay đơn thương độc mã đến Thúy Hồ Đài của ta là muốn kiểm tra kiểu gì đây? Hồ yêu này mặc dù là nam, nhưng lại quá mức xinh đẹp. Ngoại trừ bàn công chuyện với tướng lĩnh ở quân danh, đã rất lâu rồi ta không tiếp xúc với nam nhân nào ngoài Tạ Trạc. Ta chớp mắt nhìn nửa ngực trần của hắn, vài sợi tóc rủ xuống xương quai xanh gần như hoàn mỹ, khiến người ta không nhịn được muốn tán tỉnh hắn. Ta ho khan một tiếng, khôi phục lý trí, uống một ngụm trà, đè xuống cảm giác khô nóng, hơi nhích mông về sau, ổn định tâm trạng một lát mới hướng mắt nhìn hắn. Hôm nay ta đến làm khách. Lão Tần nhướng mày. chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ta, chống cằm dí sát mặt quan sát ta. Ta nhịn không được lại lùi về phía sau thêm một chút. Lão Tần cười ta: "Cửu hạ tiên trưởng, người lúng túng thẹn thùng như vậy, đâu giống tới làm khách." Ta lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ: con cáo già này lớn hơn ta những 800 tuổi, không thể để sắc đẹp của hắn làm phân tâm. Ta quả thật không phải vị khách ngươi cần tiếp đãi. Ta móc túi vải, lấy ra 7 viên linh thạch tốt nhất. Lão Tần nhướng đuôi mày, hắn chỉ là con cáo già yêu tiền, ánh mắt hắn nhìn ta lại càng thêm chân thành quyến rũ. Linh thạch tốt nha. Cửu hạ tiên trưởng muốn ta tiếp vị khách quý nào đây? Một yêu quái không thích nói chuyện. Ta đẩy linh thạch đến trước mặt hắn. Tìm cho ta 7 mỹ nhân xinh đẹp nhất Thúy Hồ Đài. Ngón tay đẹp đẽ của lão Tần với lấy một viên linh thạch. Yêu quái thế nào mà đáng để cửu hạ tiên trưởng dạy công tiếp đãi như vậy, thật khiến tiểu yêu ngưỡng mộ. Yêu quái ta thích, ta nói. Lão Tần dừng tay, hứng thú nhìn ta. Ta làm ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, hy vọng lão Tần chú tâm đến yêu cầu của ta. Hôm nay ta muốn ép hắn rời khỏi ta. Ta cho rằng nếu bây giờ ta tùy tiện nói với Tạ Huyền Thanh ta không thích hắn, bảo hắn tránh xa ta ra, hắn nhất định sẽ không tin, không chừng còn tưởng ta có nỗi khổ khó nói. Một khi đã như vậy, thì dứt khoát đem tình cảm của ta đối với hắn biến thành tình huynh đệ. Ta đưa huynh đệ đến Thanh Lâu, chọn cho hắn những cô nương xinh đẹp, còn chẳng phải nói lên rằng ta không thích hắn sao? Tạ Huyền Thanh lĩnh hội được ý tứ này, về sau khẳng định sẽ không muốn thành thân với ta nữa. Nhưng lão Tần lõi đời với tình trường phong phú, lại nhìn ta chốc lát rồi che miệng cười. Cửu hạ, nếu ngươi muốn đuổi người ta đi, tiền này e rằng lãng phí rồi. Ta sửng sốt, nghe hắn hiến kế. Còn không bằng ngươi tự tìm mấy người tới vui chơi, làm hắn tưởng ngươi phong lưu khinh bạc. Bây giờ hắn mới tự biết thân biết phận mà rút lui. Ta cân nhắc vài giây, quả là chí lý. Vì thế ta tách 3 viên linh thạch từ 7 viên ra, chỉ vào 4 cái bên trái nói: tìm cho hắn 4 người. Sau đó là chỉ vào 3 cái bên phải: tìm cho ta 3 người. Lão Tần lấy đi 3 viên linh thạch. Hắn nói: vừa hay, ta đáng giá 3 viên. Chương 19. Hắn hôn ta. Ta cảm thấy lão Tần tự đề cử mình là một ý tưởng không tồi, vì thế liền dùng 3 viên linh thạch đặt trước 2 canh giờ của hắn. Nhưng khi ta chuẩn bị rời đi, lão Tần mới nói với ta: ngươi phải đi à, ta đã bắt đầu tính giờ rồi đó, ngươi mau mau quay về cho kịp giờ nhé. Ngươi đã tính giờ rồi? Chỗ bọn ta là trả phí phục vụ, ngươi đã trả phí, phục vụ đương nhiên lập tức bắt đầu. Vậy ngươi trả tiền lại cho ta trước đã, lát nữa ta đến trả phí sau. Đặc thù của loại phục vụ này là không trả lại tiền. Ta chỉ vào lão Tần: ngươi là đồ gian thương. Lão Tần dùng cây quạt xếp che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hồ ly lúng liếng. Giả đã niêm yết, không lừa già dối trẻ. Mẹ kiếp, ta hùng hổ rời khỏi Thúy Hồ Đài, nhưng vẫn không quên dặn dò lão Tần chuẩn bị thật tốt 4 nữ hồ yêu tuyệt sắc. Ta nghĩ mấy nàng có thể mê hoặc được Tạ Huyền Thanh là tốt nhất. Nếu thật sự không được, mới để họ dẫn Tạ Huyền Thanh đến xem hành vi phóng túng của ta. Dù sao ta cũng là tướng quân đại doanh, ta vẫn cần mặt mũi. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dùng đến tuyệt chiêu. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, ta mới đến sơn động trong Tuyết Trúc Lâm. Trước khi đi vào, trong đầu ta tua lại bộ mặt đáng ghét của Tạ Trạc cả trăm lần. Mãi đến khi cảm thấy đã chán ghét khuôn mặt ấy đến cực điểm, ta mới yên tâm bước vào sơn động. Dù là ban ngày, nhưng sơn động vẫn khá âm u, toàn là hơi ẩm không thoát ra được. Bên trong truyền đến những tiếng kẽo kẹt kỳ quái, khiến cho ta cảm thấy hơi chói tai. Tạ Huyền Thanh! Ta gọi tên hắn, lần mò đi tới trước mặt hắn. Không gian tối như hũ nút, Tạ Huyền Thanh dựa vào vách đá, trong lòng hắn đang ôm một cây sáo trúc sắp hoàn thành, còn tự tay khoan lỗ sáo. Ta đã hoàn toàn quên mất chuyện này, nhưng hắn vẫn nhớ. Cửu hạ,